Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, có này tốt chuyện. Trống trải trong sơn động, già nua mà lại trầm thấp thanh âm đàm thoại chậm rãi vang lên, một đám viễn cổ nhóm người. Dọc đường thiên ngoại trăng sáng mà tới chỗ này, bởi vì hạo kiếp hàng lâm, bị bước ngưng lại. Cho nên tự xưng nguyệt tộc trong người, mà hạo kiếp hàng lâm ngàn năm giữa địa tinh phía trên, sơn hà sụp đổ, hồng thủy tàn sát bừa bãi, nguyệt tộc liền trốn dưới mặt đất. Cho đến hôm nay, há địa tinh vì nguyệt tộc xưng hô, chính là cửu tinh một trong. Nguyệt tộc tuy là phàm nhân, lại thiên phú dị bẩm, thọ nguyên cực dài, thân cao thể tráng, xa không phải địa tinh bản thổ phàm nhân có thể so sánh. Cho dù là tu tiên giả tới chỗ này, bởi vì thiên địa cấm chế có hạn, cũng khó có thể cùng nó đánh đồng. Ba vị nếu là trong lòng còn có làm loạn, không khác tự tìm đường chết. Năm đó ta ngộ nhập nơi này, cũng từng nghĩ tới đào thoát, mà ban đầu nguyệt tộc trưởng giả gặp ta thông minh hiếu học, lại rất là sở trường xử trí phân tranh, liền dốc lòng chiếu cố mà lại thêm hậu đãi. Nguyệt tộc thọ nguyên mặc dù dài, cuối cùng cũng có quy thiên ngày đó. Trưởng giả đi về cõi tiên về sau, ta thành rồi trưởng giả. Tiếc rằng tộc đàn nhân số quá ít, sinh sôi gian nan, mắt thấy lại một vòng nguyên hội số tận, có thể hay không trở về nguyệt tộc cố thổ, càng cũng chưa biết. Lão giả dựa lưng vào ghế đá, mắt thấy phương xa phong vân biến ảo, có lẽ là tuổi tác lớn rồi. Thanh âm đàm thoại lúc đứt lúc nối, mà Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử, cùng Vô Cửu, lão lão thực thực ngồi lấy, tinh tế lắng nghe một đoạn khó bề tưởng tượng việc đã qua. Quá kinh người, chỗ sâu trong lòng đất, không chỉ cư trú một đám người, hơn nữa còn là đến từ thời kỳ thượng cổ nguyệt tộc. Về phần nguyệt tộc như thế nào đi vào nơi này, tào ngộ như thế nào hạo kiếp, lại như thế nào trở về cố thổ, có lẽ chỉ có vị địa thì thiêm cung trưởng giả mới có thể biết được. Mà một vị phàm tục người đọc sách có thể trở thành nguyệt tộc trưởng giả, không nói đến hắn như thế nào già nua, hắn chỗ kinh lịch tuế nguyệt chính là một đoạn truyền kỳ. Ngoặc kép, năm đó không kịp rời đi, mà lưu lại nguyệt tộc trong người, có đủ hơn vạn chi nhiều, mà bây giờ lại ngày càng xuống dốc, cho dù tăng thêm năm nhà nguyệt tộc, xa không phải trước kia. Trưởng giả phân trần thời khắc, đưa tay xa xa chỉ hướng phương xa, bởi vì địa tâm thiềm cung có chút to lớn, vì rồi liền tại sinh tồn, nguyệt tộc chia làm năm bộ. Phân biệt là Ngân Nguyệt Tộc, Xích Nguyệt Tộc, Quỷ Nguyệt Tộc, Thần Nguyệt Tộc, cùng bản bộ chỗ tại Tinh Nguyệt Tộc, đều có tộc nhân hơn trăm, cùng mấy trăm không giống nhau, hoặc sống ở dưới mặt đất, hoặc lưu lạc các nơi. Nói ở đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, áy náy cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế đá lan can, lại nói: lão hủ bày tỏ yếu lược tận tình địa chủ hữu nghị, lại rông dài không xong. Cùng đó trong nháy mắt, ba vị khách nhân trước mặt bàn đá đột nhiên nứt ra một cái khe, từ bên trong dâng lên một cái bạch ngọc nâng khay, trong đó trưng bày một cái nhỏ nhắn chén ngọc, chén bên trong xanh thúy nhẹ nhàng mà lộ ra nhàn nhạt mùi rượu. Đây là nguyệt tộc cổ pháp chỗ cất rượu. Nghe nói phàm nhân uống một chén, có thể phạt mau tẩy tủy, ích duyên niên, mặc dù không biết thật giả, mà lão hủ sống đến hôm nay, hoặc là nhờ vào này, mà lại hơi tỏ tâm ý. Ba vị mời, nói xong, ghế đá trên lão giả ở cao quan sát, thần thái từ cùng, nghiễm nhiên một cái rộng nhân đãi khách chủ nhân. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử lắng nghe thượng cổ bí văn, còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở ngạc nhiên bên trong. Lại không nghĩ mùi thơm ngát xông vào mũi, một chén rượu ngon trống rỗng xuất hiện. Hai người cẩn thận lý do, hai mặt nhìn nhau, đưa thân đất khách, há có thể chủ quan. Nếu không trúng kế, chắc chắn hối hận thì đã muộn. Vô Cửu lại là nghe hương ăn vị, đưa tay bưng chén rượu lên, xì, trượt, một ngụm, rượu nước vào bụng, chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, không chịu được sợ run cả người, chợt tức miệng lưỡi ra nước miếng mà vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thở phào một hơi, Liên Thanh khen nói, rượu ngon, lại đến ba chén, lão già, hoặc trưởng già, lắc lắc đầu, chỉ lần này một chén, chỉ lần này một chén. Ai nha, như thế Thiềm Cung Hàn Lộ còn chưa phẩm ra mùi vị. Đáng tiếc, Vô Cửu thất vọng, đã thấy Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử vẫn còn đang nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mà trần chờ không quyết. Hắn đứng dậy đi qua, không cho giải thích, một tay bưng một chén rượu lên, trực tiếp rót vào trong miệng, chợt tức giống như là chiếm rồi tiện nghi mà mặt mày hớn hở. Ha ha, hai vị không uống được rượu, do ta làm thay. A, hai vị đồng bạn có lòng khiêm nhượng, ngồi lấy không nhúc nhích. Trưởng giả nghĩ muốn ngăn cản, vì lúc đã muộn, không được làm thay, không nhiều lắm uống. Vô Cửu còn tự đắc ý, chợt thấy một luồng tửu kinh quán đỉnh, đầu váng mắt hoa, thân hình lay động, hắn kinh dị một tiếng. Vội thu liễm tâm thần mà thầm vận huyền công, này mới khôi phục thái độ bình thường. Tặc lưỡi nói, thật lớn tửu kinh, lời nói của hắn cử chỉ, mười phần một cái rượu ngon mê rượu người. Mà lại thôi, bất cứ việc gì tùy duyên, mà Thiềm Cung Hàn Lộ cách gọi, cũng không tệ. Ba vị quý khách, chỉ có một vị tiếp nhận rồi khoản đãi, mặt khác hai vị thì là không uống rượu. Hiển nhiên là trong lòng còn có đề phòng, thân là chủ nhân trưởng già, cũng không để ý, đứng dậy, đi xuống bệ đá, lên tiếng ra hiệu nói, theo lão hủ bên này, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử nhẹ nhàng thở ra. Theo sát phía sau, Vô Cửu là đem ba cái chén ngọc lặng lẽ thu về túi bên trong, lại thuận tay di chuyển bàn đá, mà bàn đá lại không nhúc nhích tí nào. Hắn lại vây quanh bạch ngọc ghế đá đi dạo một vòng, này mới hậm hực rời đi. Nhìn hắn tư thế, nếu có được tay, hắn sẽ không bỏ qua bất luận một món đồ gì. Không cần một lát, một chuyến đi vào sơn động đầu cuối, nơi đây có lẽ ở vào ngọn núi bên trên, bốn mặt đục rỗng, do thô to cột đá chống đỡ lấy toàn bộ sơn động, có thể nói xảo đoạt thiên công mà lóe sáng như kỳ quan. Đối diện thì là một cái mấy trượng động khẩu lớn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, mây mù phấp phới, trống trải khó lường. Trưởng giả lại là tay áo bồng bềnh, một cước bước ra sơn động cũng không rơi xuống, ngược lại tự nhiên như không chuyện vậy tiếp tục hướng phía trước. Ngoài sơn động hư vô ở giữa, phảng phất xây dựng một đầu vô hình bậc thang kéo dài mà đi. Mà vô luận thần thức, thị lực, vậy mà không thể nào phát giác. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử mắt thấy quái dị cảnh tượng, nhất thời họa phúc khó liệu, dứt khoát ngừng lại rồi, không chịu hướng phía trước nửa bước. Luyên Thuyên gọi tiếng vang lên, bốn vị đại hán đang thúc giục thúc. Trưởng giả đã đi đến mấy trượng xa chỗ, chậm rãi quay người, đạp không mà đứng, ngoài ý muốn nói, tại sao ngừng bước? A, tiền bối, cái này, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử thu hồi, lão đệ, xưng hô. Vậy thu hồi khinh thường chi tâm, tiền bối xưng hô lần nữa ra miệng, hai người chỉ hướng kia mây mù tràn ngập hư không, vẻ mặt khó khăn, không cần nói cũng biết, bây giờ thi triển không ra tu vi. Nếu như từ nữa không trung rơi xuống, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô Cửu trốn ở phía sau hai người, vậy không dám tùy tiện nếm thử. Ha ha, lão hủ nếu là có tâm ra hại, cần gì phải đợi đến lúc này đâu. Chỉ Sở Trường người cười một tiếng, tựa hồ nghĩ muốn bỏ đi ba vị khách nhân lo nghĩ. Tiếp lấy phân trần, nơi đây có đầu cầu tàu, nối thẳng Trăng Sao Cốc. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử lại càng thêm nghi hoặc. Trăm miệng một lời vấn đạo, đã có cầu tàu, tại sao không nhìn thấy? Trưởng giả rất có kiên nhẫn, theo âm thanh hỏi lại, con cá có thể hay không trông thấy trời? Không thể, vì sao? Có nói, càn khôn chín tầng, kết giới vạn trượng, giới tử thiên địa, các có sự khác biệt. Là rồi, này đường núi liền tồn tại ở một phương khác thiên địa bên trong. Con cá không thể rời bỏ nước, lên không được bờ, người có thể vào nước, cũng có thể lên bờ. Tiền bối lời nói cao thâm, ta chính là phàm nhân, có gì chỗ cao thâm? Bất quá là thời gian trùng điệp, thời không rối loạn mà thôi. Chỗ gọi là mắt thấy mà không thấy, lui tới lưỡng giới thiên, sao không tiến về Trăng Sao Cốc? Lão hủ có chuyện khác nói. Có lẽ là Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử lòng nghi ngờ quá nặng. Trưởng giả hơi không thích, Vô Cửu thừa cơ vượt qua hai vị đồng bạn, nhấc chân bước ra ngoài động. Lão nhân gia, ngươi vừa mới không phải là nói, một khi trở thành cường giả chí tôn, liền có thể tùy ý đi xuyên tại trùng điệp kết giới. Giống như người tại bờ bên mà thiên địa tại ta. Lời còn chưa dứt, hắn không khỏi nhìn hướng dưới chân, mặc dù trên không, lại như san bằng mà, mơ hồ một đầu tảng đá cầu tàu, nghiêng duỗi lấy thông hướng phương xa khe núi. Trưởng giả hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt ứng đạo, người trẻ tuổi thấy mầm biết cây, cảnh giới không tầm thường, nếu có thể bỏ hẳn thích rượu, tham tài thói quen, có lẽ có phiên tốt đẹp tiền đồ. Ha ha, quá khen rồi, Vô Cửu cười đến xấu hổ. Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử không chần chờ nữa, vội vàng đi theo bước ra ngoài động. Mặc dù dưới chân ổn định, mà trong lòng không thiết thực, riêng phần mình đổi rồi ánh mắt, lần lượt lên tiếng, tiền bối, đem ta ba người như thế nào xử trí người? Còn có Lương Mỗ đệ tử, bị Nguyệt tộc bắt đi, còn mời tiền bối cứu. Trưởng giả lại tay vịn râu dài, quay người hướng phía trước, sau đó lại nói không muộn. Hai vị địa tiên cao thủ bức bách tại bất đắc dĩ, đành phải im tiếng không nói. Bốn vị đại hán sau đó theo tới, y nguyên vẫn là tạm giam đề phòng trận thế. Người tại cầu tàu phía trên, phỏng như đi lại tại mây mù bên trong, phương xa mông lung, chỗ gần hư vô khó lường. Mà trong lúc hành tàu, trưởng giả đưa tay chỉ điểm, năm nhà Nguyệt tộc, cách xa nhau rất xa, mà lại phân tán các nơi, sống qua ngày gian nan, dần dần thiếu rồi lui tới, nhưng lại chưa quên rồi trở về cố thổ, chỉ đợi thiên cơ lại hiện ra. Vô Cửu đi theo sau lưng, thừa cơ cảm khái nói, nghĩ không ra vầng trăng kia phía trên, còn ở người. Như thế nào lại thất lạc ở này đâu? Như vậy không thấy ánh mặt trời, làm người ta vô cùng thổn thức a. Hắn làm lấy khinh cuồng phóng túng chứ danh, không che đậy miệng, mà phải làm cẩn thận thời điểm. Hắn cực kỳ nhu thuận thức thời. Trưởng giả gặp hắn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, cũng là hỏi gì đáp nấy. Nguyệt tộc đến từ thiên ngoại, vì rồi tránh né hạo kiếp, mà không thể không phiêu bạt tại tinh vực bên trong, trùng hợp địa tinh thích hợp sinh tồn, liền như vậy an cư xuống tới. Ai ngờ thiên địa kiếp số đã được quyết định từ lâu, cường giả có lẽ có thể như vậy đi xa, mà kẻ yếu chỉ có thể tránh tại đất dưới tham sống sợ chết. Tiếc rằng Nguyệt tộc có giấu quá nhiều bí ẩn, mà thế nhân lòng tham không đáy. Thiên cơ chính là hạo kiếp, hạo kiếp chính là thiên cơ. Lão nhân ra câu chuyện nhanh nhẹn linh hoạt, cao nhân cảnh giới a. Bất quá ngươi chính là người ngoài, Nguyệt tộc sao chịu tin ngươi? Đồng thời cả tộc cùng nắm, lão hủ đến từ thế tục, thông hiểu thế tục vạn vật, xa không phải sống ở dưới mặt đất Nguyệt tộc có thể so sánh. Mặc dù như thế, muốn trở thành bị người kính trọng trưởng giả, lại nói nghe thì dễ, mà lão nhân gia chính là nơi đây chủ nhân, được nhiều người ủng hộ đâu. Ha ha, lão hủ tiếp nhận truyền thừa ngày, liền vì nguyệt tộc trong người. Ba vị ngại gì như ta như vậy? Như vậy lưu lại, gia nhập nguyệt tộc, một khi hạo kiếp hàng lâm, liền có thể tránh né tai họa mà đi xa thiên ngoại. Ha ha, có này tốt chuyện không chỉ nơi này. Lão hủ mong đợi ba vị có thể sinh xuống dòng dõi mà lớn mạnh tộc đàn. Sinh xuống dòng dõi, liền là sinh con, nói mò đâu, cùng ai nha, đương nhiên cùng tộc bên trong khác phái kết hợp. Bây giờ tộc nhân thưa thớt, sống ở dưới mặt đất, họ hàng gần khó mà sinh sôi. May mà người ba người đã đến, cũng coi là cơ duyên xảo hợp a. Ta nhìn không được, người ba người mặc dù tuổi tác không cùng, lại tinh huyết tràn đầy. Ta nhìn thành, Vô Cửu kinh ngạc khó nhìn, dừng lại bước chân, quay người nhìn hướng Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, nghẹn ngào nói, hỏng rồi, Cam Thủy Tử bị người đoạt đi sinh con rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN